xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 752, thăm viếng. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, chị Lâm mang ấm nước vào phòng, nói với Trác Liệt đang bóp chân cho hót cha bố. Anh Trác, chủ nhiệm Đỗ gọi anh qua đó một chút. Được, Trác Liệt cười với hót cha bố. Ông, cháu đi ra ngoài một chút. Đi đi, không có việc gì thì cháu về khách sạn nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, đừng gọi dượng cháu qua đổi ca. Một mình ông không sao. Hoắc cha bố thô cứng nói. Tiểu Nhiễm lúc đi đặc biệt dặn cháu chăm sóc ông thật tốt. Cháu cũng không thể làm em ấy thất vọng. Cháu sẽ quay lại ngay. Trác Liệt vỗ nhẹ vào chân Hoắc cha bố. Liền đứng dậy rời đi. Ông Hoắc, đến giờ uống thuốc rồi. Chị Lâm mang nước ấm đến bên giường, đưa thuốc cho đối phương. Hoắc cha bố cầm lấy thuốc, còn chưa cho vào miệng, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Vào đi, Hoắc cha bố không chút suy nghĩ, liền lên tiếng. Khi ông nhìn thấy hai người xa lạ đang bước vào, sửng sốt, các người là, ông ngoại, cháu và mẹ đặc biệt đến thăm ông. Tiếu Lạc tươi cười ngọt ngào đi tới, cung kính nói, ông ngoại. Các người nhận lầm người rồi. Hoắc cha bố nói chắc như đinh đóng cột. Ngoài một con gái An Ba ra, ông không còn một người con gái nào khác, kể cả con riêng cũng không. Ngoài Tiểu Nhiễm ra, không có khả năng có một đứa nhỏ nào chạy đến đây gọi mình là ông ngoại. Dương Nguyệt Quyên nhanh chóng giải thích. Ngài là ông Hoắc cha bố. Đúng, tim Hoắc cha bố đập thật mạnh. Vậy thì đúng rồi, con là vợ của Bằng Trình. Đây là con gái con Tiếu Lạc, Bằng Trình không có nói cho chúng con biết chuyện ba nằm viện. Ba đừng trách chúng con tới trễ như vậy. Dương Nguyệt Quyên còi nói nhẹ nhàng. Vợ của Bằng Trình, Hoắc cha bố sửng sốt. Sau khi ăn ba đi, ông vô cùng phẫn nộ, không hề chú ý đến tình trạng hôn nhân của Tiếu Bằng Trình. Vâng, con đã gặp con gái của ba, hồi cô ấy còn sống. Con là thư ký của Bằng Trình. Dương Nguyệt Quyên cố ý bồi thêm hai chữ, thư ký, Hoắc cha bố còn chưa tiêu hóa được tin tức, không ngừng đánh giá Dương Nguyệt Quyên và Tiếu Lạc, tuổi trẻ của Dương Nguyệt Quyên hẳn là rất được. Sau khi con gái đi rồi, Tiếu Bằng Trình tái hôn thực ra cũng có thể hiểu được. Nhưng nghĩ đến Tiếu Nhiễm là do mẹ kế nuôi lớn, tim ông liền nhói đau, dù cho là mẹ kế, cũng không thể yêu thương cô như con gái ruột được. Ông cũng yêu thương cháu ngoại của ông. Ông ngoại, nhìn thấy ông sắc mặt hồng hào như vậy quả thật là quá tốt. Mẹ con cháu vốn còn lo lắng. Tiếu Lạc vội vàng dừng lại, nuốt câu nói tiếp theo vào trong bụng. Hoắc cha bố thản nhiên cười cười. Tôi đã sống lâu như vậy. Sống chết sớm đã không còn quan trọng. Tôi đã nhìn thấy người mà tôi muốn gặp nhất là Tiểu Nhiễm. Cho dù hiện tại tế bào ung thư có lan ra cũng không sao cả. Tiểu Lạc, con đã 16 tuổi rồi. Con không hiểu chuyện như vậy. Làm cho ông Hoắc thương tâm. Dương Nguyệt Quyên giả bộ tức giận răn dạy Tiếu Lạc. Thật xin lỗi mẹ, con xin lỗi. Mẹ đừng lấy chị ra dạy dỗ con nữa. Con không được nhìn thấy chị ấy lúc nhỏ vì con nhỏ hơn chị 3 tuổi. Tiếu Lạc chu cái miệng nhỏ nhắn. Bất án kháng nghị. Bạn nào muốn đọc trước chương liên hệ? Giọng Hoắc cha bố run run hỏi. Cháu nhỏ hơn Tiểu Nhiễm 3 tuổi. Ông nhớ rõ Tiểu Nhiễm được 4 tuổi thì bệnh tim của An Ba phát tác. Tiếu Lạc chỉ nhỏ hơn Tiểu Nhiễm 3 tuổi. Vâng, ông ngoại, có việc gì vậy ạ? Tiếu Lạc khó hiểu chớp mắt. Hoắc cha bố phẫn nộ nhìn về phía Dương Nguyệt Quyên. Nói như vậy, cô và Tiếu Bằng Trình dây dưa với nhau lúc con gái tôi vẫn còn sống. Nghe Hoắc cha bố nói, sắc mặt Dương Nguyệt Quyên có chút khó coi. Dây dưa, sao ba lại nói như vậy? Con và Tiếu Bằng Trình vì yêu mà đến với nhau. Con không danh không phận đi theo ông ấy. Sinh con gái cho ông ấy. Chịu đựng bao nhiêu uất ức. Cút, Hoắc cha bố giằng lấy cốc nước trong tay chị Lâm. Dùng sức ném về phía Dương Nguyệt Quyên. Cách chương.